sau khi cá mặn thật thiếu gia nộp lên hệ thống. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghệ, nếu Úc Khải đòi tiền cô chắc chắn cô sẽ không đưa, chẳng những không đưa mà còn chửi thêm cho, nhưng đối mặt với cảnh Vân Chăn và máy quay, đương nhiên cô phải chú ý hình tượng, giữ nhân thiết cô gái ngọt ngào xinh đẹp của mình, nũng nịu trách một câu. Ai nha, sao lại vậy chứ? Anh Cảnh, anh cái đồ gian thương này. Ngại quá, giá cả của Trấn như vậy thôi. Vì thế cô chỉ có thể cực kỳ đau lòng mà lấy ra 80 đồng xu trong cái túi tiền thêu hoa sen của mình đưa cho Cảnh Vân Chăn, vốn tưởng nhân cơ hội ban ơn lấy lòng đưa cái yêu cầu với Cảnh Vân Chăn. Kết quả liền thấy Cảnh Vân Chăn tích tắc liền đưa cho Úc Khải. Người mới, cầm lấy. Không sai, tiền của Úc Khải có được ngoài một nửa tiền Cảnh Vân Chăn làm nhiệm vụ đưa cho, kỳ thực phần lớn là do người khác đưa phí bảo quản. Cảnh Vân Chăn từ chỗ Tô Minh Hiên biết người mới tiểu đồng bọn của mình cương nhiên đang giúp người ta trông đồ, lập tức sinh ra một kế tới hỏi rõ ràng là của những ai, đi tìm từng người đòi phí bảo quản. Không cho thì đừng nghĩ tới việc lấy đồ về. Úc Khải không dám làm như vậy, Cảnh Vân Chăn thì dám. Đội bảo quản Cảnh Úc chúng tôi tiền trao cháo múc muốn lấy về sao? Cần phải trả tiền, bắt được một con dê béo liền ra sức mà thịt, không hề nương tay một chút nào, ngay cả người anh em Tô Minh Hiên cũng không buông tha, càng quen càng lèn cho đau, thuần thục nắm giữ chính sách bóc lột. Ha ha ha, không hổ là Cảnh ca của ta, đầu óc làm ăn mắc, Tô Minh Hiên tình nghĩa anh em của chúng ta, bộp không còn. Vẻ mặt này của Tô Minh Hiên cười muốn chết ta ha ha ha. Cho nên gần một buổi trưa Cảnh Vân Chăn liền mang về cho Úc Khải trên 100 đồng xu. Úc Khải nắm đồng xu trong tay, thấy gương mặt cứng đờ của Lâm Nghệ, chớp chớp mắt hỏi. Hay là, cô lại gửi thêm chút đồ, tôi giảm giá cho cô. Lâm Nghệ cắn răng, chấm, không cần, chết tiệt cái đồ đàn ông mưu mô này, được lợi cương nhiên còn khoe mẽ. Càng đáng giận hơn là Úc Khải cương nhiên đổ túi tiền Cảnh Vân Chăn cho cậu ra trước mặt, đếm từng đồng một. Tổng cộng 2 nén bạc lẻ 85 đồng xu. Phải biết rằng, một nén bạc tương đương 100 đồng xu, hôm nay mới ngày đầu tiên, rất nhiều hoạt động và thẻ đạo cụ cũng chưa mở ra, chủ yếu là để cho bọn họ quen thuộc bản đồ, có thể kiếm 1-2 nén bạc đã không tồi. Cho nên nói, Úc Khải một buổi trưa nằm ở đây không nhúc nhích liền kiếm lời hơn 3 nén bạc. Lâm Nghệ thiếu chút nữa không nhịn được, để giữ hình tượng trước màn ảnh, cô ả mau chóng chào hỏi rồi đi, cô sợ ở thêm nữa thì sẽ mắng chửi người. Cảnh Vân Chăn nhìn bóng dáng Lâm Nghệ rời đi, dường như đang nhìn thằng ngu, vẻ mặt kiếm được. Tôi vốn cho rằng cô ta sẽ mặc cả. Bình thường Cảnh Vân Chăn ra giá 80, đều sẽ bị chém xuống 20 hoặc 10, chỉ có Lâm Nghệ này không thiếu một xu trả hết. Úc Khải, vẫn là anh chó má nhất. Ha ha ha ha, cười chết ta. Chấm chấm, khoan đã, đội bảo quản Cảnh Úc sao ta đánh hơi thấy một hơi thở mờ ám. Đây là tình yêu, khi Cảnh Vân Chăn thịt người khác không hề lưu tình chút nào, đối với Úc Khải thì lại toàn bộ nộp lên. Gặm tới rồi. A, ta cũng gặm tới rồi. Hắc y hiệp khách kích thanh y thư sinh, có thím nào viết chưa? Khi tập 1 này phát sóng, Úc Khải liền thành đối tượng được thảo luận hot nhất trong mùa tống nghệ này. Người tham dự thảo luận chia làm 2 phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận người đã nhanh chóng gặm CP, dường như không phải xem tống nghệ mạo hiểm mà là tống nghệ yêu đương, từ mỗi một góc xó xỉnh moi đường ra để ăn, thậm chí có người đã bắt đầu sản xuất fanfic. Ai bảo hai người này đều đẹp tới quá mức như vậy? Làm gì có đạo lý không gặm, mà một phái khác thì chửi Úc Khải. Có người chửi cậu vô liêm sỉ cọ nhiệt độ của Cảnh Vân Chăn, có người chửi cậu là một tên phế vật toàn dựa vào người khác, cũng có người lại lôi Hắc Liêu đã làm sáng tỏ lần trước ra để thêm mắm dặm muối nói một hồi. Trong đó có fan only của Cảnh Vân Chăn, fan não tàn của Lâm Nghệ, còn có một vài anh hùng bàn phím tự xưng là chính nghĩa. Úc Tinh Thần nhìn thấy những nghị luận này, trong lòng lập tức có một kế hoạch, y bày ra khuôn mặt thực vui vẻ. Tiểu Khải thật là lợi hại, không ngờ ngày đầu tiên đã trở thành người thắng lớn nhất. Ngay cả Cảnh Vân Chăn cũng giúp cậu ấy làm việc nữa. Nói đến cái này, Úc Tinh Thần liền có chút khó chịu. Rõ ràng tên kia luôn là một bộ lạnh lùng với tất cả mọi người, dựa vào cái gì lại đối xử khác với Úc Khải như vậy? Kỳ thật trong lòng Úc Tinh Thần cũng không cảm thấy giữa Cảnh Vân Chăn và Úc Khải có cái gì, hơn nửa là ekip muốn bọn họ xào một chút CP tăng chút nhiệt độ, cố ý cắt rất nhiều hình ảnh hai người cùng màn ảnh tương tác để người hiểu lầm. Đây là những thao tác quen thuộc hay dùng, dù sao Cảnh Vân Chăn cũng là người đàn ông mà y không câu được. Cái tên hai bàn tay trắng Úc Khải kia dựa vào đâu có thể khiến hắn quan tâm nhiều một chút. Nhưng mà những người này sao lại như vậy? Sao lại mắng khó nghe như vậy? Úc Tinh Thần cao mày, một bộ rất ưu phiền. Lâm Lâm, em có thể nhờ bạn bè của em nói giúp cậu ấy không, làm sáng tỏ một chút. Em giúp anh ta, chấm, Thẩm Lâm tức đến bật cười. Anh Thần Thần, em nói sao anh lại tốt bụng như vậy chứ? Cái tên nhà quê này cướp anh em, cướp ba mẹ anh, lúc trước còn đuổi em ra khỏi nhà, em mới không thèm giúp anh ta đâu. À Úc Tinh Thần một bộ không ngờ Thẩm Lâm lại kích động như vậy, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, anh không biết Tiểu Khải lại đối xử quá đáng với em như vậy, anh thay cậu ấy xin lỗi em. Anh Thần Thần, anh đừng thay anh ta xin lỗi, anh ta không xứng. Hơn nữa, anh ta vốn là có chút nhiệt độ toàn dựa vào Cảnh Vân Chan. Hôm nay vốn dĩ cũng chẳng làm gì, anh ta dựa vào đâu lấy nhiều tiền như vậy. Anh ta xứng đáng bị chửi, nhưng mà Úc Tinh Thần nói thật ra lại nhắc nhở Thẩm Lâm. Thẩm Lâm hiện tại mới năm nhất, học ở một học viện hí kịch ở Cửu Thành, về sau cũng muốn làm diễn viên, là công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm, đỉnh cấp danh viên Cửu Thanh, tự nhiên còn chưa tốt nghiệp đã quen biết không ít người trong giới. Ngoài Lâm Nghệ ra, rất nhiều người đều là minh tinh lưu lượng và đại V nổi tiếng trong giới. Thẩm Lâm không chỉ có cách giúp Úc Khải làm sáng tỏ, còn có cách thêm một phen lửa ở Hắc Liêu. Đầu tiên cô tìm một đại V bát quái giải trí, phát ra tin tức Úc Khải chưa tốt nghiệp cấp 3. Bên trong có chứng minh cậu bỏ học hồi cấp 3. Hơn nữa bên trên còn có bình luận hot, người quen đã xác nhận, một lát liền có không ít người tin. Sau đó lại tìm mấy công ty thủy quân dẫn đường, công kích hành vi của Úc Khải mạnh mẽ hơn, một tên phế vật không đạt được gì, cố ý cọ nhiệt độ Cảnh Vân Chan. Chờ tới chiều ngày hôm sau, toàn bộ siêu thoại đều là chửi Úc Khải. Chín lậu cá, cọ nhiệt độ, không biết xấu hổ, hàm ăn biếng làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn ra 10 ngày của người giàu thăng, chín lậu cá, dùng để chỉ những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cơ sở và tiểu học trong 9 năm. Nó được giới trẻ đương đại sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống chế nhạo. Đây đương nhiên là điều Úc Tinh Thần muốn nhìn thấy. Nhưng Úc Tinh Thần không ngờ rằng, vào ban đêm, một tin tức mới được truyền lên, hướng gió lại thay đổi lần nữa, thăng Úc Khải thần toán thăng. Thăng Úc Khải bộ não mạnh nhất thăng. Thăng Úc Khải thiếu niên thiên tài thăng. Cách chương.